Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, tiếp dẫn đạo nhân cười. Chôn vùi thiên đạo thánh nhân, ta vẫn là ngày. Lục đạo luân hồi quyền tồn tại, thực sự là quá khủng bố. Tô Thanh trong lòng chỉ còn lại vô tận rung động. Chỉ là lúc này, hắn không thể tại hồng hoang bên trong cẩn thận nghiên cứu những thứ này. Đợi đến chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân từ Chu Tiên kiếm trận bên trong đi tới, kia mới phiền phức. Nội tâm sinh ra suy nghĩ, thân ảnh của hắn đã biến mất tại thương khung ở giữa. Tử Vi Tinh cùng Thái Âm Thái Dương bất đồng, Du Tẩu cùng Mệnh Vận Trường Hà, lại thêm Chu Thiên Tinh đấu đồ che lấp thiên cơ, liền xem như thánh nhân không thể phát giác được tung tích. Ngay tại Tô Thanh trở về Tử Vi Tinh không lâu, Thông Thiên đạo nhân cũng từ Chu Tiên kiếm trận bên trong đi ra. Bây giờ chính là phong thần lượng kiếp, hắn cũng không thể một mực đem hai cái thánh nhân vây ở trong kiếm trận. Nhìn thấy Tây Phương rách nát tràng cảnh, khóe miệng của hắn nụ cười nhàn nhạt. Chuẩn đề đạo nhân gần như khấp huyết, thập nhị phẩm công đức kim liên cùng 3000 phù đồ, đó là bọn họ hai huynh đệ cái bao nhiêu năm tâm huyết, bây giờ toàn bộ đều trở thành ảo ảnh trong mơ. Nội tâm làm sao không sinh ra thao thiên nộ hỏa, thánh nhân sinh lòng sát cơ. Chu Thiên Tinh đấu gì rào, Tử Vi đại đế, Thông Thiên giáo chủ, chuẩn đề đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Nói cho cùng, tiếp dẫn đạo nhân tổn thất lớn nhất. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn là không có cảm giác đau lòng. Ngược lại là khuyên can chuẩn đề đạo nhân, ăn thiệt thòi chưa chắc là hóa. Bây giờ phong thần lượng kiếp lâm vào cháy bỏng, nắm giữ Chu Tiên kiếm trận Thông Thiên đạo nhân có thể tùy tiện đem chúng ta hai cái trói buộc tại trong kiếm trận. Vậy liền nói Minh Hồng Quân lão sư nói, Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, tuyệt đối là hàng thật giá thật. Bây giờ xiển giáo hai giáo nhất định cũng một trận chiến kinh thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn so với chúng ta còn muốn gấp gáp. Đợi đến hắn mời chúng ta đi tới Đông Phương phá trận thời điểm, vậy liền là tiệt giáo hủy diệt thời điểm, độ hóa 3000 hồng trần khách, so 3000 phù đồ diễn hóa ra 3000 Phật quốc thế giới, tựa hồ còn nhanh chóng hơn một ít. Sau trận chiến ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đạo nhân cũng nhất định vạch mặt. Xiển giáo Nhiên Đăng, Từ Hàng đạo nhân, Cụ Lưu Tôn các loại đều sẽ thành chúng ta Tây Phương giáo đệ tử. Tiệt giáo Vạn Tiên triều bái thành vì ảo ảnh trong mơ. Xiển giáo nhất định bởi vậy tàn. Nhân giáo chỉ có một cái đệ tử, kia thời điểm mới là chúng ta Tây Phương giáo quật khởi ngày. Sau khi nói đến đây, tiếp dẫn đạo nhân thần sắc cực kỳ chắc chắn. Tựa hồ những chuyện này đã từng xảy ra. Cái này dĩ nhiên không phải tiếp dẫn đạo nhân tùy ý nói ra sự tình, mà là thông qua trong mộng chứng đạo chi pháp, lần lượt sáng tạo thế giới, mô phỏng thôi diễn ra kết quả. Chuẩn đề đạo nhân tự nhiên tinh tường chính mình sư huynh thần thông. Trong lòng của hắn sát cơ dần dần thu liễm, hồng hoang thế giới đột nhiên trở nên bình tĩnh. Chỉ là hết thảy đại thần thông giả đều tinh tường đây chính là bạo phong vũ tiến đến trước bình tĩnh. Tứ hải quy tâm, Tô Thanh trên người khí vận càng thêm bàng bạc, thậm chí đã có thể bước đầu ngưng kết ra Hoàng Thiên Đạo Tôn. Bất quá Tô Thanh cũng không có lập tức ngưng kết ra Hoàng Thiên Đạo Tôn. Hồng hoang thiên địa bên trong, thiên đạo hồng quân dần dần trưởng khống hết thảy. Nếu như tại hồng hoang bên trong ngưng kết Hoàng Thiên Đạo Tôn, có cực lớn khả năng hội thất bại. Tam thập tam trọng thiên ngoại hỗn độn thế giới là ngưng kết ra Hoàng Thiên Đạo Tôn nơi đến tốt đẹp. Ngưng kết Hoàng Thiên Đạo Tôn trước, Tô Thanh còn là cần đem địa thủy phong hỏa nghịch chuyển hỗn độn. không có hỗn độn thần ma chiến lực, nắm giữ Hoàng Thiên Đạo Tôn cũng không thể bình yên vô sự. Lại nói, phạt thánh chi chiến lệnh Tử Vi Đại Đế thanh danh nâng cao một bước. Tô Thanh có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm giác được đại lượng khí vận xen lẫn. Trừ khí vận tăng vọt, dạng này thực chất chỗ tốt, làm Thiên Đình Tử Vi Đại Đế thập nhị nguyên thần, cùng nhân tộc Thiên Can Địa Chi, chuẩn bị ngưng tụ ra Địa Chi thủ hộ thần tin tức truyền đến. Dẫn tới vô số chủng tộc tranh nhau oanh động, làm Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc cùng với Thái Âm Tinh quân Thỏ Ngọc, đã xác định thành mà sống tiêu thủ hộ thần bên trong ba loại. Hồng Hoang cường giả lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có rõ ràng chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, ta dám xác định Địa Chi thủ hộ thần, tuyệt đối tồn tại đại bí mật. Không sai, Thái Âm Tinh Quân, mặc dù là thiên địa ở giữa tuyệt đỉnh đại thần thông giả, nhưng là đối mặt thánh nhân chuẩn đề giáo chủ, lại là kém cách xa vạn dặm. Bây giờ nàng liều lĩnh xuất thủ, nhất định là bởi vì Thỏ Ngọc Thành mà sống tiêu, nàng cũng có thể thu hoạch được không ít ích lợi. Khổng Tuyên cùng Tử Vi Đại Đế chính là người của hai thế giới, hắn cũng trực tiếp xuất thủ, làm sao không phải là bởi vì cầm tinh thủ hộ thần nguyên nhân? Có thể lệnh tuyệt thế đại thần thông giả đều có thể thu hoạch được tạo hóa, ếch ngồi đáy giếng đã nhìn thấy Địa Chi thủ hộ chi thần một điểm huyền diệu. Dạng này minh tinh quảng cáo hiệu ứng, lệnh Hồng Hoang bên trong rất nhiều chủng tộc cũng bắt đầu tâm động không thôi. Lúc này Tô Thanh đâu? Bắt đầu nếm thử luyện hóa ba đóa thập nhị phẩm liên hoa. Lại nói, không cần nói là thập nhất phẩm hắc liên, hay là nghiệp hỏa hồng liên, chủ nhân của bọn hắn đã bị Tô Thanh thu thập hết, tuyệt đối dễ như trở bàn tay liền có thể luyện hóa. Chỉ là đối mặt cuối cùng một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên thời điểm, hắn tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Công đức kim liên bên trong vẫn tồn tại một điểm tiếp dẫn đạo nhân nguyên thần lạc ấn. Tô Thanh muốn triệt để trưởng khống công đức kim liên, liền muốn hoàn thành sát thánh hành động vĩ đại. Đương nhiên, chỉ là thiên đạo thánh nhân một điểm nguyên thần lạc ấn mà thôi. Tô Thanh thái cực hóa thân, tay cầm hủy diệt ma bàn, ngũ hành hóa thân tay cầm thương thiên chiến kỳ, trang chu người khoác chu thiên tinh đấu đồ, đến mức bản tôn thì là chân đạp nghiệp hỏa hồng liên. Tay cầm sát kiếm, đã tiến nhập công đức kim liên bên trong. Cái này là một cái vàng son lộng lẫy thế giới. 3000 phù đồ sơn đứng vững, cao lớn trang nghiêm, mênh mông thế giới bên trong tràn ngập thần Phật thiện sướng, thổ địa kim hoàng, phảng phất hoàng kim đúc thành, nhân uân chi khí tràn ngập, thỉnh thoảng ngưng kết ra đóa đóa kim liên, thỉnh thoảng diễn hóa ra Tây Phương giáo vô lượng bàng môn ảo diệu, làm Tô Thanh bước chân dẫm tại hư không. Từng đóa kim liên trống rỗng xuất hiện, một đóa kết nối một đóa, hình thành một đầu mật thiết rộng lớn đại đạo. Cách đó không xa, kia cây sa la lâm rậm rạp, Paolo hoa thả, thiên đường thơm ngát, nơi đó chính là thế giới cực lạc trung tâm, cũng là công đức kim liên bên trong, tiếp dẫn đạo nhân nguyên thần lạc ấn chi địa, tiếp dẫn đạo nhân dáng vẻ trang nghiêm. Sắc mặt đau khổ, chỉ là thần sắc giống như mang theo một điểm lạnh nhạt. Đạo hữu, đến rồi. Tiếp dẫn đạo nhân thần sắc bình thản lạ thường. Tô Thanh lại là không cùng chi trò chuyện ý nghĩ, tay cầm sát kiếm đã hướng về tiếp dẫn đạo nhân nguyên thần lạc ấn giết tới đây. Đạo hữu cũng coi là thần thông quảng đại, lúc đầu ta còn muốn cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ xuống đồ đao quy thuận, Tây Phương giáo tam giáo chủ vị đưa cho ngươi cũng không phải vấn đề. Đã, ngươi như thế minh ngoan bất linh, cũng liền chớ có trách ta. Tiếp dẫn đạo nhân đau khổ sắc mặt, hiện lên một điểm lạnh lùng. Lập tức, một ngày hư ảo gợn sóng, bắt đầu lan tràn, mới vừa rồi còn là công đức kim liên nội thế giới. Lúc này lại là đầu chuyển tinh di, xuất hiện tại một chỗ đình viện bên trong. Mã quan, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau nắm ngựa của ta. Hậu sơn nuôi thả. Đúng lúc này, một tái có chút thanh âm nghiêm nghị vang vọng tại Tô Thanh trong tai. Tô Thanh chuyển thân nhìn lại, lại là phát hiện cái này là một tái có phần thế lợi trung niên. Mã quan, là đang gọi ta? Tô Thanh có chút kinh ngạc, bất quá nháy mắt đã minh ngộ tới. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã bị tiếp dẫn đạo nhân kéo vào trong mộng chứng đạo thế giới bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục